Chương 1140, mới tuyệt chiêu. Canh thứ nhất bẽn đùng dồn sức đụng công kích, ạ rồng hi bút, hai cái bổ kẻ mẩn hướng phía riêng phần mình vào tới, trực tiếp nhất trúng kích, đụng vào nhau trong nháy mắt, mặc dù ạ rồng cũng mới vừa vặn xuất sinh không lâu, nhưng là đã trải qua dương một đoạn thời gian rèn luyện, đã có thực lực không tầm thường, mà một bên khác bẽn đùng tiến hóa về sau, mặc dù bị đánh giá vì cùng giờ dạ gỗ nạch đẳng cấp tương đương bổ kẻ mẩn, nhưng là bây giờ lại còn không có tiến hóa, mà lại hôm qua mới vừa ra đời mà thôi, căn bản không có nửa điểm huấn luyện, đụng vào nhau trong nháy mắt, hai cái tiểu gia hỏa đầu đều là có tiếng cứng rắn, đồng dạng là cương hệ bộ kẹ mẩn, lực phòng ngự đều tương đương kinh người, va chạm trong nháy mắt lập tức phát ra kim loại va chạm khanh minh thanh, còn không có nhận qua huấn luyện thiếp áp lực, về mặt sức mạnh lại bị ạ rồng áp đảo, mà lại ạ rồng đặt chân mặt đất. Nhưng là bẽn đùm liền xem như hạ thấp thân thể trôi nổi độ cao, cũng là lơ lửng trên không trung, không có chi lực điểm, trong nháy mắt liền bị ạ rồng cho đỉnh đi ra, trực tiếp liền đâm vào phía sau trên mặt đá, thấy cảnh này mát lập tức kinh hoàng chạy tới, đi tới nham thạch bên cạnh, cho thấy trên mặt đá, bẽn đùn thân thể khảm tại nham trong đá, chung quanh khuyết tán một chút vết rách. Bẽn đùn ngươi không sao chứ? Mát thấy thế tiến lên lo lắng hỏi, lập tức cũng có chút đau lòng, sợ hai bẽn đùn thụ thương, Dương thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực không đủ không sao, chỉ phải cố gắng rèn luyện là có thể, nhưng là mát cái dạng này lại là không được. Đối đãi bổ kẻ mẩn không thể quá nghiêm ngặt, nhưng là như thế có chút ít sự tình liền gấp gáp như vậy lại không phải huấn luyện ra hẳn là có. Giống loại tình huống này, bổ kẻ mẩn vừa ra sự tình liền hướng trong sân chạy, không nói có thể bị nguy hiểm hay không, trên quy tắc cũng là không phù hợp quy định, tùy tiện xông vào trong sân đây coi như là tự động bỏ quyền, ở trong trận đấu cái dạng này chẳng khác gì là thua, quan tâm bổ kẻ mẩn không có sai, nhưng là cũng không phải là ngay tại lúc này quan tâm. Ai mát ta nhìn ngươi còn không có tiến vào huấn luyện ra nhân vật, chờ ngươi chuẩn bị xong, lại tới tìm ta đi. Gặp bẽn đùng không có chuyện gì mát vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Dương đông nhiên mở miệng nói ra, nghe được Dương lời nói về sau, mát lập tức sững sờ. Dương cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, trực tiếp liền là mang theo ạ rồng quay người rời đi, mát thấy thế có chút không có manh mối nào, không biết mình đã làm sai điều gì dạng đột nhiên sẽ cái dạng này. Bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra, vừa mới hắn chỉ là quan tâm một cái bẽn đùng tình huống liền sẽ như thế. Mắt ngươi thế nào huấn luyện thế nào đúng lúc này âm thanh truyền đến, cho thấy hễ lệ xạ cùng sạp gì nà mang theo may cũng đến, thấy được mát về sau, may lập tức tiến lên đây hỏi. Mà nghe được may lời nói sau mát có chút không rõ ràng cho lắm lại dẫn thất lạc nói. Ta cũng không biết, vừa mới Dương chỉ là để ạ rổng cùng bẽn đùng đối chiến một cái. Chỉ là sử dụng một lần tuyệt chiêu liền rời đi nói cái gì ta còn không có tiến vào huấn luyện ra nhân vật không có tiến vào huấn luyện ra nhân vật có ý tứ gì a nghe được mát lời nói về sau. May cũng là cảm thấy rất ngờ vực, cái này hẳn là rất không có khả năng đi phải biết mát thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành huấn luyện ra. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, còn không có tiến vào nhân vật giống như rất không có khả năng đi nhưng là hệ lệ xả cùng sạp di nạ hai nữ lại là liếc nhau. Sau đó hệ lệ xạ nói ra, tình huống lúc đó là dạng gì cùng chúng ta kỹ càng nói một chút vừa lúc bắt đầu liền như thế mát liền bắt đầu giảng giải vừa mới bắt đầu tình huống, tam nữ cũng là cẩn thận nghe, mà lúc này, cùng mát tách ra sau này Dương hướng phía cao hơn địa phương đi đến, thuận đường núi hướng phía trên đi đến, vừa lúc là một cái vách núi, hai bên khoảng cách mấy chục trượng khoảng cách, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sơn đen bên trong. Một đạo phì rẹ rẹt lửa sáng long lánh. Lấy, toát ra bước hơi nhiệt khí cùng chán ghét. Chính là chỗ này tốt chả gì giật ra đi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Dương hài lòng mở miệng nói, sau đó đem dây chuyển phía trên chả gì giật bổ kẻ bạn cầm xuống dưới, trực tiếp thả ra chả gì giật tới. Vừa mới đã trải qua mấy lần đại chiến chả gì giật rất hiển nhiên còn ở vào hưng phấn bên trong. Ra sân đi sau ra một tiếng vui sướng gào thét. Ngược lại là không có thời điểm chiến đấu mãnh liệt như vậy nhưng lại lộ ra hưng phấn. Tốt chả gì dơ, không cần hưng phấn như vậy, lần này đi ra không phải muốn đánh nhau, lần này chúng ta muốn luyện tập một cái mới tuyệt chiêu, còn nhớ rõ ngày đó tại lạ vạ dịt dở gym thời điểm tranh tài sao Dương thấy thế tiến lên vô vô chả gì giật bụng mở miệng nói ra. Chả gì giật thực lực tăng lên rất nhanh, mà lại có lực lượng cũng là không thể nghi ngờ cường đại, mỗi lần tại đối mặt mình cường địch thời điểm. Đều có thể trợ giúp mình biến nguy thành an. càng là có thể cùng rất nhiều trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sánh vai tranh phong, có thể nói là mình trong đội ngũ nhất không thể thiếu thành viên, cũng chính bởi vì cường đại, cho nên tại thực lực tăng lên phía trên trở nên càng chậm hơn, nhưng là Dương lại hay là một mực đều đang nghĩ biện pháp, cũng một mực đang suy tư có cái gì mới tuyệt chiêu, mai cho đến lạ vạ dịt giờ gym sau cuộc tranh tài, để hắn có linh cảm, mà nghe được Dương lời nói sau chả gì giật cũng là nhớ lại ngày đó tranh tài, sau đó, nhẹ gật đầu. Lần này mới tuyệt chiêu đâu là lấy giờ dạ gồng rụt làm cơ sở, thật giống như lúc kia, ngươi không phải là dùng overheat tuyệt chiêu, mà lại nếu như là chính chúng ta sử dụng, cùng loại với overheat như thế thẳng tắp hình tuyệt chiêu không quá áp dụng chỗ lấy trước mắt ta phân tích có thể sử dụng, bởi vì nên phí giờ bờ lật, mà ở mạ sở tỏm còn có sẻ dịnh sọt Dương dựng thẳng lên một ngón tay nghiêm túc giảng giải. Giống chạ gì giật nghe tiếng sau gầm nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu. Còn nhớ đến lúc ấy thời điểm chiến đấu, sau cùng giờ dạ gồng rụt va chạm overheat về sau sinh ra huy lực còn rõ mồn một trước mắt, kỳ thật đây chỉ là một loại trùng hợp, lúc ấy căn bản cũng không có ý định có thể trái lại lợi dụng overheat huy lực, mà lại cái kia hay là bởi vì là đối phương thi triển ra duyên cớ. Cùng loại với overheat phơ là mẹt giờ loại này thẳng tắp hình tiếp tục chuyển vận tuyệt chiêu, muốn mình sử dụng đồng thời sử dụng giờ dạ gồng rụt đến phối hợp là không thể nào. Chỗ lấy trước mắt có thể sử dụng tự thân có tuyệt chiêu liền là phi dơ bờ lật, mà ở mạ sở tòm còn có sẻ dình sót, mà ở mạ sở tòm cũng là một loại có thể tiếp tục chuyển vận tuyệt chiêu, nhưng là phóng thích về sau lại có thể thoát ly bản thể tự động vận hành, cho nên thế nhưng là tương đương áp dụng tuyệt chiêu. Tốt chúng ta trước hết từ phi dơ bờ lật bắt đầu đi, nhưng là bất kể nói thế nào, bây giờ nói lại nhiều cũng là vô dụng, tuyệt chiêu hay là cần từng cái đến thí nghiệm mới có thể.